Chương 976, cùng huyết diệt giống nhau cường lực. Phần 2 cường lực vẫy đuôi bị cái này mạnh mẽ một kích, nhỏ tĩnh cả người lập tức bay ngang ra ngoài, trên đỉnh đầu toát ra một cái 1.788-44 điểm tổn thương chữa số, thế nhưng, đó cũng không phải then chốt, khiến cho người tích tụ chuyện xuất hiện, cái này thổ sư tử cửu hận đột nhiên sinh rời đi, trực tiếp chạy về phía lịch hiểm ác ôn. Lúc này ta khoảng cách lịch hiểm ác ôn có điểm xa, hơn nữa tư tưởng bên trên không có chuẩn bị, chỉ có thể trơ mắt nhìn thằng nhãi này sông tương quá đi mà không biện. Pháp viện thủ hoàn toàn chính xác, thù hận của nó loạn quá đột nhiên, thế nhưng, cũng ở đây mấu chốt nhất khắc, giá rét băng sắc đã tịch quyển thổ sư tử thân thể, nhất thời khiến nó ngạnh sinh sinh đích như ngừng lại tại chỗ hàn băng cầm cố 200-141 thời khắc mấu chốt, bảo bối ra chiêu nhỏ tính lúc này cũng lấy cực nhanh độ bỏ dậy, trực tiếp mở ra bắn vọt kỹ năng, tay phải bỗng nhiên từ tình tê thắt lưng gian kéo một cái. Đem một cái chắc chắn dây thường lôi ra, một bả vung hướng về phía thổ sư tử. Giờ khắc này, nhỏ tĩnh nhân phẩm bạo, đang không có ngồi cưỡi hồn cấp tọa kỵ dưới tình huống, cư nhiên dùng bắt được thuật đem thổ sư tử buộc chặt lại, không chút lưu tình lôi đến bên cạnh mình. Sau đó, trong tay minh quang chiến kích trong nháy mắt đánh ra năm đạo sắc bén quang mang, ở trên người của nó rơi ra thánh quang đâm liên tục 2358 tháng 4 năm 2474 tháng 5 năm 2301 bạo kích 4948 tháng 2 năm 2547 tám ta vào thời khắc này cũng mau liều chết xuống tới, thần long thánh tài màu đỏ thắm dấu vết đã xỏ xuyên qua ở tại gáy của nó bên trên, thừa dịp nó bị bảo bối giam cầm ngắn thời khắc. Sử dụng lưu tinh liên kích 6.788-47.245-47.944-78.455 một bạo kích 21.152 nhỏ tính không khỏi phiền muộn. Ừ, ca ca thúi vẫn là bạo lực như vậy, một phần vạn ta kéo không được cửu hận làm sao bây giờ? Không sao, ta đây hay dùng chạy chỗ tới khống cửu hận. Thôi đi, ta mới không cần, cái này bê là của ta đồ ăn. Hít, nhỏ nha đầu còn định hiếu thắng, được rồi. Ca thích ca ca, ngươi càng ngày càng lưu manh. Hết cách rồi, cái này đều là cùng nữ lưu manh học cái xấu. Hừ, ta lập tức đi nói cho Phỉ Nhi, ngươi mắng nàng là nữ lưu manh. Một phen nét thương khẩu chiến, lần nữa bằng vào ta thất bại cáo chung. Bất quá, ta cũng ở đây trong lúc đánh xong cửu đoạn thương tổn, chỉ là, cái này thổ sư tử cũng ở đây nhất khắc đột nhiên thức tỉnh, không đợi ta phóng xuất ra uy lực mạnh mẽ tấn long giết. Lại một lần vùng vẫy cái đuôi của mình, làm một cái 18 võ độ nửa cùng tròn công kích, đem ta cùng nhỏ tĩnh đều đánh bay 1769-92-20-1121 cực kỳ phiền muộn, ta như cũ không bằng thép tấm mội vật phòng cao, lượng máu vẫn là so với nàng nhiều. Rớt một khối thổ sư tử cừu hận lại một lần chợt hiện ở tại lịch hiểm ác ôn trên người, nhanh như điện chớp một dạng hướng nó chạy tới cũng ở đây nhất khắc. Ta dường như mo đến rồi một điểm quy luật, người này cừu hận tựa hồ là đang tế xuất cường lực với đuôi, đem đánh bay sau đó mịch có loạn rơi, thế nhưng, làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới là, lúc này đây thổ sư tử như cũ không có thực hiện được, đang ở nó sắp sửa ép gần lịch hiểm ác ôn thời điểm, nước ngập lạc thiên băng hỏa sư thiếu. Thú đột nhiên lao xuống, nhọn mỏ bên trên quấn một tầng màu đỏ thám. Đồng nhiên mổ vào thổ sư tử trên trán càn khôn một kích 21.145, lúc này đầy công kích tương đương ra sức, ngay sau đó băng hỏa sư thiếu thu không đợi thổ sư tử báo, đột nhiên ra khỏi gào một tiếng, đem hồng cùng xanh huyễn thải hội tụ thành cường đại lực lượng nguyên tố, trong lúc nhất thời hung hãn đụng vào thổ sư tử trên người băng đánh hỏa vũ 5.477-41 so sánh băng đánh hỏa vũ, lực công kích thêm được cao càn khôn một kích đều. Có điểm không đáng chú ý. Dù sao cái này kỹ năng là lực công kích thêm được cực cao ma công, không thể cùng vật lý công kích đánh đồng, hai lần công kích nhất thời làm cho thổ sư tử cừu hận chuyển tới nước ngập lạc thiên thánh linh cấp chiến sủng trên người, chúng ta cũng nhất thời tùng một hơi thở. Phải biết, hôm nay nước ngập lạc thiên trong tay cầm pháp trượng là ngưu xoa loẹ loẹ hồn cấp pháp trượng phá ma chi trượng, mặt trên nhưng là thêm 25% sủng vật toàn bộ thuộc tính thêm được, cái này. Băng hỏa sư thiếu thú lượng máu lúc này đã đột phá 25 o vạn, vật phòng cũng đạt tới làm người ta không thể tưởng tượng nổi 28 vạn, mặc dù là phục vụ cũng có gì không thể kể từ đó, chiến thuật của chúng ta lại một lần nữa làm ra điều chỉnh, băng hỏa sư thiếu thú chủ gánh, ta và nhỏ tĩnh, lạc làm phục vụ, băng vũ vô ưu lúc này cũng giải thoát rồi xuống tới, bắt đầu cơ pháp trượng, tiến hành công kích bất quá, ta và nhỏ tĩnh lúc này cũng không dám vô cùng liều mạng phát ra. đừng xem băng hỏa sư. Thiếu thú mặt ngoài thuộc tình nếu so với chúng ta những thứ này người chơi cao hơn không ít, nhưng là làm sủng vật, nó là không có cách nào ăn mặc trang bị, cho nên nó công phòng huyết đều là số thực, không có giảm miễn cùng phá vỡ thêm được, cho nên luận đến công kích bạo lực, hay là ta cùng nhỏ tính tới mãnh liệt hơn một ít, hơi bất lưu thần sẽ đem cừu hận giá trị chuyển rời đến trên người của mình bất quá. Băng hỏa sư thiếu thú kháng trụ bê chỗ tốt ở chỗ, nó vĩnh viễn là trệ không công kích. Thổ sư tử cường lực vây đuôi quét không đến nó, cứ như vậy, cừu hận cũng sẽ không loạn, lịch hiểm ác ôn bạn học nhỏ mệnh tạm thời cũng có thể được để bảo đảm toàn bộ. Nhưng lập tức liền như thế, ta cũng không có làm cho lịch hiểm ác ôn đơn giản xông lại trợ giúp chúng ta phát ra, bởi vì mặc dù là mở ra thú huyết sôi trào lịch hiểm ác ôn lượng máu cũng bất quá chỉ có 70 vạn. Có thể hay không nằm cạnh ở thổ sư tử một lần chí mạng công kích đều cũng còn chưa biết mà thực tế cho thấy, lấy sinh vật học góc độ mà nói, hắn không chịu nổi thổ sư tử rất nhanh uy, trương khai miệng to như chậu máu, một cái đem mình răng nhọn chạm vào băng hỏa sư thiếu thú cánh bên. Trong, sử dụng nổi giận thôn phệ, cái này cường lực thánh linh cấp chiến sủng cũng không khỏi ra khỏi hét thảm một tiếng. Trên đỉnh đầu toát ra một cái cao thương tổn chữ số bạo kích 994478 không hề nghi ngờ. Thổ sư tử trong công kích ẩn chứa cực mạnh phá vỡ thuộc tính lịch hiểm ác ôn thằng nhãi này mới vừa rồi còn nóng lòng ngọc thử. Nhưng bây giờ chỉ có thể sống chết mặc bay. Đặc biệt cờ mờ nờ, người này công kích làm sao cao như vậy thế nhưng, cái này cũng chưa hết. Thổ sư tử ngay sau đó liên tục tuôn ra hai lần nhân phẩm công kích. Lập tức đem băng hỏa sư thiếu thú lượng máu đánh chỉ còn lại có một gần một nửa lúc này, băng vũ vô ưu đều không thể không dương lên trong tay pháp trượng, ném cho băng hỏa sư thiếu thú một cái chỉ rũ thiểm quang, nước ngập lạc thiên càng là cắn chặt răng, không ngừng quơ trong tay pháp trượng cho mình bảo bối chiến sủng hối huyết, ngất ở đâu, đây là anh hùng cấp B sao làm sao cảm giác so với địa ma ngôi sao. Giải ấn đều không kém là bao nhiêu ta không khỏi hỏi, ngươi và địa ma ngôi sao đánh thời điểm. Cảm giác nó mạnh mẽ sao nước ngập một ủ thiên nghiến răng nghiến lợi, đáng chết kia đồ đạc một cái đánh rất sư thiếu thú 100 vạn lượng máu. Nhưng khi lúc ta không có trang bị phá ma chi trượng, sư thiếu thú chỉ có 200 vạn huyết, vật phòng cũng không có cao như vậy ta không khỏi hít sâu một hơi thở. Mẹ kiếp, cái này nói rõ, cái này thổ sư tử đã dung hợp ngông thái linh niệm trưởng khống lực, không dám nói toàn. Bộ dung hợp, nhưng ít ra thực tế phẩm cấp đã qua anh hùng cấp mọi người nhỏ tâm hoàn toàn chính xác. Cái này thổ sư tử quả thực vô cùng cường lực, liên tục công kích làm cho băng hỏa sư thiếu thú đều có chút khó có thể chống đỡ ta phi thường rõ ràng ý thức được, chính mình trang bị quả thực nên tiến hành một lần thay máu. Đến khi băng lịch hiểm ác ôn hoàn thành thí luyện ra ngoài sau khi, đêm nay liền muốn tổ chức trong đoàn đội cường lực người chơi đi đả thần tích vì la á bởi vì đó là có thể. Rơi xuống linh cấp kim loại sáo trang phó bản bộ thứ nhất linh cấp sáo trang phải là cho ta mặc vào phải cũng không phải là ta là người bá đạo, mà là bởi vì chỉ có ta mặc vào cái này trang bị, mới có thể tốt hơn bằng các đồng đội đánh ra đệ nhị bộ. Đệ tam bộ linh cấp sáo trang ta chính là có lòng tin này ở nơi này thí luyện phó bản chung, chúng ta 1 giờ rưỡi chiều tiến đến, đánh tới hiện tại đã là 3 giờ rưỡi chiều, tiến trình kéo dài suốt 2 cái nhỏ lúc, mà thổ sư tử lượng máu thì rất hay. Phần 3, bởi vậy có thể thấy được người này trở về huyết năng lực cũng mạnh mẽ phi thường. Nhưng từ một cái khía cạnh khác cũng nói ta phát ra bị áp chế hết cách rồi, băng hỏa sư thiếu thú công kích kỹ năng mặc dù hoa lệ, nhưng là trong công kích cũng không mang cừu hận, hoàn toàn là dựa vật làm cừu hận điểm, cũng chính là có căn cứ vào đây, nhỏ tính căn bản không dám sử dụng cừu hận kỹ năng, tự ta cùng bảo bối cũng không dám toàn lực phát ra, rất sợ đoạt nạp. Cái này cũng không nói rõ chúng ta can đảm nhỏ, tuyệt nhiên tương phản, chỉ có cơ trí người chơi mới có thể tuyển trạch. Thông minh nhất đấu pháp, mới có thể từ nơi này thông minh đấu pháp trung thu được tốt nhất trang bị cùng kỹ năng đề thăng, do đó để cho mình sở hữu chinh phục nghịch thiên cấp tồn tại thực lực cho nên nói, đầy bê giả, quỷ đạo giã lịch hiểm ác ôn hai cái này nhỏ thời giã không có nhàn rỗi, mắt thấy chính mình không có biện pháp giúp bọn ta phát ra. Tầm tình liền cho chúng ta nói về buông lỏng chuyện vớ vẩn, thế nhưng thằng nhãi này nói chê cười đỉnh đáng hận, tiếng hình cũng tốt, lúc đầu chê. Cười không thế nào cho cười, nhưng là hắn khôi hài động tác lại làm cho chúng ta nhiều lần đã quên khống chế phát ra, hấp dẫn thổ sư tử cừu hận. Kết quả lại là một hồi binh hoang mã loạn nhỏ tính tức giận nói, nhỏ côn côn, không cho phép nói tiếp đêm nay ca ca không mời ngươi ăn cơm lịch hiểm ác ôn vẻ mặt tay náy, thật xin lỗi à, Tĩnh tỷ, ta cũng là quá buồn bực, lần đầu vào phó bản soát B không thể làm, cũng không thể thua ra. Nhỏ Tĩnh thì an ủi, chờ ngươi nhỏ tử nhậm chức gần trước chiến cuồng, ngươi dưới cái nào phó bản chúng ta đều dẫn ngươi đi, để ngươi làm lịch hiểm ác ôn gương mặt nhỏ sao, tỷ, ca. Các ngươi nói ta về sau có thể hay không giống như huyết diệt ca cường hãn như vậy, vấn đề này nhất thời đem ta khó ở. Nói thật, huyết diệt là 40 ngăn hồ sơ cường lực cần trước, nhậm chức quá trình giống như ta gian khổ, cho nên kỹ năng ưu hóa độ cực cao. Mà lịch hiểm ác ôn cái này ẩn chức nhậm chức chỉ cần giết chết trước mặt thú thần linh nghiệm hóa thân là được rồi, độ khó cũng không tính rất lớn, cho nên mặc dù là đạt được chức nghiệp ẩn, cũng sẽ không so với huyết diệt cường lực. Dù sao thánh chiến coi trọng chính là tuyệt đối công bằng. Vì vậy, ta cười một cái nói, ta có một loại dự cảm, ngươi cái này ẩn chức chiến cuồng cùng nhỏ máu loại hình tuyệt đối không giống với. Giữa lúc lịch hiểm ác ôn đối với ta cái này trả lời thuyết phục biểu thị hài lòng thời điểm, thổ sư tử đột nhiên khó khăn.